Ta ở dị giới mở khách sạn. Chương 10:10, chẳng lẽ thằng nhóc này bị rối loạn tâm thần? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Dịch Đường lập tức dừng lại, xoay người đứng thẳng, gượng gạo nở một nụ cười khô khốc. Cha, con không có, không tin cha xem này. Hầu hết các món ăn con gọi đều không có đụng vào. Con đặc biệt bảo Tửu Lầu đóng gói tất cả lại mang về hiếu kính cha ạ. Quách trưởng lão hít mũi, lại trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Lấy ra cho cha kiểm tra một chút. Hai tùy tùng của Quách Dịch Đường vội vàng tiến lên, mở hộp thức ăn đang cầm trong tay ra, bày ra cho Quách trưởng lão kiểm tra. Quách trưởng lão dùng ngón tay cầm một miếng thịt heo sữa nướng, hưởng thụ bỏ vào trong miệng nhấm nháp. Sau đó lập tức cười cong mí mắt. Không tệ, coi như con có lương tâm. Thịt heo sữa nướng đã được cắt thành miếng, vừa lúc tiện lợi cho Quách trưởng lão. Lớp da bên ngoài thịt heo sữa nướng xốp giòn, thịt bên trong thơm mềm. Trong lúc nhất thời, ông ta càng ăn càng nghiện, tay và miệng hoạt động hết công suất. Quách Dịch Đường lén lút trợn mắt, ở trong lòng chửi thầm. Rõ ràng không phải là lần đầu tiên cha ăn thịt heo sữa nướng mà. Cái này thì có gì ngon? Hắn nhịn không được kể lại chuyến đi lần với phụ thân. Cha, hôm nay thấy một cửa hàng rất thần kỳ. Cửa hàng thế mà lại được xây dựng từ một cục đá và lưu ly. Điều càng thần kỳ hơn chính là, rõ ràng hai ngày trước con đi vào huyện thành, ven đường không hề có căn nhà này. Kết quả hôm nay lại đột nhiên xuất hiện. Cha nói xem, có kỳ quái không ạ, Quách trưởng lão? Không xong rồi, chẳng lẽ thằng nhóc này bị rối loạn tâm thần? Cha, sao cha lại nhìn con với ánh mắt đó? Quách Dịch Đường cố gắng biện giải. Con không có nhìn nhầm, thật sự không có nhìn nhầm. Không tin cha hỏi bọn hắn đi, bọn hắn cũng nhìn thấy. Mì của cửa hàng đó vô cùng thơm, là một loại hương vị rất kích thích. Lúc đó con thèm muốn chết luôn. Đáng tiếc nghĩ sai thì hỏng hết, không thể cướp được. Hai tùy tùng của Quách Dịch Đường vội vàng gật đầu nói vâng. Bẩm lão gia, thật sự có một cửa hàng như vậy. Quách trưởng lão, ba người cùng nhau bị rối loạn tâm thần, khả năng này không lớn. Vậy chẳng lẽ thực sự có một cửa hàng như vậy? Hầy, trong vòng hai ngày xây dựng xong một ngôi nhà xa hoa như vậy. Đúng là thủ đoạn không giống bình thường, vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nhưng mà, một chén mì có thể ngon đến mức độ nào? Quách trưởng lão không khỏi lắc đầu. Mì thì có thể ngon đến mức nào? Một chén mì, cho dù làm rất tốt đi chăng nữa, cũng là thua xa thịt cá. Xem dáng vẻ thèm thuồng của con kia, Quách Dịch Đường ngẩn ngơ, vội vàng giải thích là loại mì có bỏ thêm thịt. Nhờ lời nhắc nhở này, Quách Dịch Đường bỗng nhiên nhận ra lời cha nói rất đúng. Theo lẽ thường thì mì đương nhiên sẽ không ngon bằng thịt cá. Như vậy, mì của cửa hàng này thơm ngon như thế thì nói gì là những món ăn khác trong quán. Hắn nhớ rõ, hắn nhìn thấy trong ngăn tủ kia có kẹo sữa bò khô, sữa chua, sữa bò, nước chanh, hồng trà các loại. Những thứ này đều là hắn dựa theo tên hiểu ra là món gì. Mặc dù hắn không có hứng thú với kẹo, thịt khô, trà và sữa bò, nhưng nếu cửa hàng này thần kỳ như vậy, nói không chừng thật sự có thể biến thứ thối nát thành thứ kỳ diệu. Quách trưởng lão không ủng hộ, nhưng vẫn không ngon bằng thịt. Quách Dịch Đường không có cách nào phản bác. Đúng vậy, nếu tay nghề của người chế biến có trình độ tương tự, vậy thịt chắc chắn sẽ ngon hơn mì rất nhiều lần. Quách trưởng lão nhìn sắc trời, đã không còn tâm trí nói chuyện với hắn nữa. Ông ta sai khiến hai tùy tùng của con trai, các ngươi đưa hộp thức ăn đến phòng của ta. Ta đi xem tình trạng của bệnh nhân trước. Tình trạng của bệnh nhân là quan trọng nhất. Ông ta tạm thời không rảnh lo cửa hàng này, vẫn là chờ làm xong chuyện chính rồi nói sau. Vâng, lão gia. Hai tùy tùng lập tức nhận lệnh. Quách Dịch Đường hơi do dự, có nên quay lại cửa hàng kia xem thử không? Hắn nhìn bóng lưng rời đi của phụ thân, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bỏ ý định này. Thôi, cửa hàng kia cũng không có món thịt mà hắn thích nhất. Mặc dù món ăn khác làm rất ngon, nhưng chắc chắn vẫn có giới hạn nhất định. Hiện tại cũng không phải thời điểm xem xét tình huống. Ít nhất cũng phải chờ đến ngày mai hẳn đi xem. Xác nhận sau một đêm, ba người kia vẫn an toàn tồn tại thì mới có thể chân chính xác định cửa hàng này không có vấn đề. Chờ đến lúc đó hắn lại ghé vào cũng không muộn. Quách Dịch Đường không biết rằng, ngay lúc hắn vừa đi ngang qua khách sạn đó, một đội tiêu sư áp giải hàng hóa đi từ huyện thành theo cửa nam ra ngoài. Buổi tối hôm qua, bọn họ vào huyện thành bằng cửa bắc, sau đó ở trong thành nghỉ ngơi một đêm. Bởi vì sáng nay thức dậy hơi muộn, mãi cho đến giờ này bọn họ mới theo cửa nam ra khỏi thành. Đội tiêu sư này vừa liếc mắt một cái đã thấy tiên viên khách sạn ở gần ngã tư đường. Làm người bên ngoài mới đến đây. Đám tiêu sư cũng không biết cửa hàng này xuất hiện rất ly kỳ. Nhưng chỉ dựa vào vẻ bề ngoài của cửa hàng này cũng đủ làm cho bọn họ tấm tắc bảo lạ. Căn nhà này thế nhưng được xây dựng từ một tảng đá màu trắng và lưu ly. Bên cạnh cửa lớn là một cái tủ được làm từ lưu ly và bạc trắng. Tất cả trông rất xa xỉ. Trên cửa lưu ly còn có dòng chữ phát sáng chạy ngang qua. Phòng cho khách đã kín. Hoan nghênh quý khách vào mua sắm. Đám tiêu sư đối diện cảm thấy căn nhà này thật khí phách. Lúc này, bọn họ nhìn thấy vị kiếm khách cùng ra khỏi thành với bọn họ đi về phía khách sạn đó. Vị kiếm khách mặc đồ màu xám kia chính là Vạn Thiên Tinh. Vừa rồi, sau khi Vạn Thiên Tinh mua sắm ở chỗ máy bán hàng tự động xong, hắn lập tức rời khỏi khách sạn và đi vào huyện thành Trường Lăng. Hắn đi vào khách đi. Ếm, nơi ban đầu hắn ở trọ trong thành để thanh toán tiền lui phòng. Vốn dĩ hắn còn định tiện đường giúp đỡ khách sạn tuyên truyền một chút. Nhưng khi nhìn dòng người lui tới trong huyện thành, miệng hắn lại giống như bị may lại vậy. Trong đầu cũng trống rỗng. Cuối cùng là không làm được gì cả. Chỉ có thể cho mấy đứa trẻ ven đường một ít kẹo sữa và sô-cô-la. Từ trước đến nay, hắn không phải là người giỏi ăn nói. Đứng trước mặt người khác thì càng là nghẹn nửa ngày vẫn không thể nói được một câu. Đều là nhờ vào đao pháp sắc bén để hành tẩu trên giang hồ. Thấy Vạn Thiên Tinh đi thẳng về phía khách sạn như vậy, Tiêu Đầu dẫn đầu không khỏi động lòng. Lập tức ra lệnh cho đoàn xe dừng lại. Dừng xe, cách Trương.